canh tư. Ơi kệ nó chứ, tôi còn buồn ngủ quá à. Em ơi dậy đi, lo nồi cơm anh đi cài. Dậy đi chính của anh ơi. Ủa hôm nay anh cũng cài nữa sao? Dậy đi. Anh cài ruộng sâu hay ruộng càng? Anh cài ruộng dưới lên ruộng trên. Hôm qua đã cài, hôm nay cũng cài, đất đâu mà cài mãi. Anh cài hai công đất cho xong rồi anh về với em liền mà. Em ơi hôm nay anh cài trên đất cô hai. Trời đất ơi, nghe anh đi cài trên đất con nhỏ hai đó hả? Sao mà tôi nghi quá hả? Thôi khỏi có đi đâu hết á. Anh đi cài thuê kiếm tiền mua tivi màu. Anh có để ý cô hai cô ba nào đâu mà em lo. Giờ chồng mình nghe ca nhạc này để mình cũng thích coi cải lương. Anh cài làm sao mà cài tới cài lui đó hả? Là chết chứ tôi đó nghe chưa. Em ơi anh nào đâu dám đèo bông. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, tuy có nghèo nhưng mà tranh đầm ấm. Nghe anh nói mà không biết cái ruộng à. Mà anh đi cài ruộng thiệt phải không? Thiệt mà. Không có chập chờn với con nhỏ hai phải không? Anh đi lo cài đám ruộng người ta. Cái cài anh phải thật tha. Khi cài xong anh phải mau về nhà. Anh phải mau về nhà. Đừng có để em chờ nha. Em ơi đừng lo, anh cài cùng với con trâu. Vô duyên chứ không lẽ cài với tôi. Con trâu thật to kéo cài anh ban ào ào. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao. Anh đã về tới cho mà coi. Anh cài làm sao thì cài, mà để em đợi cơm hả thì biết với em đó nha. Thôi chính của anh à, đừng có ghen mà. Anh nói thiệt đó nghe, giàu cho có 10 cô hai đi nữa anh cũng không thương bằng một chính của anh đâu à nghe. Không biết phải hôn đó à nha. Em nghe gì không, tiếng gà đã gáy canh tư. Cái gái kệ nó chứ, tôi còn buồn ngủ quá à. Em ơi dậy đi, lo nồi cơm anh đi cài. Dậy đi chính của anh ơi. Ủa hôm nay anh cũng cài nữa sao? Dậy đi. Anh cài ruộng sâu hay ruộng càng? Anh cài ruộng dưới lên ruộng trên. Hôm qua đã cài, hôm nay cũng cài, đất đâu mà cài mãi. Anh cài hai công đất cho xong rồi anh về với em liền mà. Em ơi hôm nay anh cài trên đất cô hai. Trời đất ơi, nghe anh đi cài trên đất con nhỏ hai đó hả? Sao mà tôi nghi quá hả? Thôi khỏi có đi đâu hết á. Anh đi cài thuê kiếm tiền mua tivi màu. Anh có để ý của hai cô ba nào đâu mà em lo. Vợ chồng mình nghe ca nhạc này để mình cũng thức coi cải lương. Thôi đừng có dụ khỉ tôi. Anh cài làm sao mà cài tới cài lui hả? Là chết tôi đó nghe chưa. Em ơi anh nào đâu dám đèo bông. Bao năm tình nghĩa vợ chồng, tuy có nghèo nhưng mà tranh đầm ấm. Với con nhớ hai phải không? Anh đi lo cài đám ruộng người ta. Cái cài anh phải thật thà. Khi cài xong anh phải mau về nhà. Anh phải mau về nhà. Đừng có để em chờ nha. Em ơi đừng lo, anh cài cùng với con trâu. Vô duyên chưa không lẽ cài với tôi. Con trâu thật to kéo cài anh ban ào ào. Mặt trời vừa treo trên ngọn sao. Anh đã về tới cho mà. Chính của anh ơi, không có gãy đâu mà.